Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 53, Quyết Chiến. Đây chính là pháp tướng cảnh à, chấm ngoặc kép, lẩm bẩm bên trong, Hà Hằng chỉ cảm thấy tự thân nguyên thần phát sinh cực hạn lột xác, hóa thành huyền diệu khó hiểu sự vật, lấy vượt qua tầm thường thị giác thấy rõ thế gian vạn sự vạn vật. Thiên địa ở trong mắt hắn cũng lại bất đồng. Hoa cỏ cây cối, bùn đất hòn đá, sắt thép kim ngân, nhật nguyệt tinh thần, tất cả những thứ này vật chất đều là do từng đoàn sợi tơ tạo thành. Này sợi tơ chính là thiên địa pháp lý một loại thực chất hóa. Chỉ có đạt đến pháp tướng cảnh mới có thể chạm tới chúng nó. Lấy chi cải thiên hoán địa. Ở hắn đột phá một khắc đó, trong thiên địa các loại pháp lý sợi tơ đều là lộ ra một điểm đầu sợi. Hòa vào hắn trong nguyên thần, khiến cho trở thành pháp tướng giả, pháp chi tượng vậy. Vào giờ phút này, Hà Hằng chỉ cảm thấy tự thân thần niệm chỗ chạm đến phạm vi. Tất cả sự vật đều ở nắm trong bàn tay. Trong một ý nghĩ liền có thể đem tồn tại sự vật hóa thành hư vô. Thay đổi thiên địa quy luật, lay động càn khôn vận chuyển, lướt qua mênh mông thiên địa. Nhìn thấy treo cao trên bầu trời ngàn tỷ viên ngôi sao. Cảm giác tự thân lại như cái kia ngôi sao một dạng vĩnh hằng. Trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ. Hắn mỗi một ý nghĩ đều cùng thiên địa hòa lẫn. Nhất niệm liền có thể xúc động khí trời thay đổi. Phong vân cuốn lấy, lôi đình sấm sét, long trời lở đất, mà thân thể đồng dạng lột xác. Đạo thai chân chính thành thục, do thai nhi hóa thành trẻ con. Từng tấc da thịt tỏa ra thấm nhân tâm phổi, đạo hương. Trắng nõn như ngọc, trong kinh mạch tỏa ra óng ánh tia sáng. 1,296 cái khiếu huyệt du tẩu quanh thân. Phảng phất nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh thiên địa vận chuyển một dạng. Cùng Hà Hằng cái kia nằm dày đặc thiên địa. Du đãng hư không thần niệm chiếu rọi lẫn nhau. Mà như đợi được cái kia thần niệm hội tụ. Cùng đạo thai từng cái kết hợp lại đến hoàn mỹ. Cực hạn thăng hoa sau, đó chính là pháp tướng cảnh bên trên pháp thể đạo thân cảnh giới. Tầng thứ kia, mỗi một tấc máu thịt đều là như cùng một vùng đất trời. Trật tự ngay ngắn, cực điểm hoàn mỹ, pháp tướng cùng đạo thai hợp nhất tức là pháp thể đạo thân. Nhưng trong đó huyền bí đâu chỉ những này. Đạo thai chất chứa bản thân lĩnh ngộ pháp lý, hòa tan huyết nhục, mà pháp tướng lại là cùng thiên địa tất cả pháp lý cấu kết. Nếu là pháp tướng cùng đạo thai hợp nhất, tức là nhân thân cùng thiên địa hợp nhất, đạt đến thiên tủy chân nhân lúc trước đế tái giữ thần công, bên trong nói tới, vũ trụ tại hồ thủ. Vạn hóa tại hồ tâm, cảnh giới, đạo thai cảnh bên dưới bách hài, nhất dương, nhị hậu các loại cảnh giới đều là phàm tục cảnh giới. Mà đạo thai cảnh bên trên lại là siêu phàm nhập thánh cấp độ. Mãi đến tận pháp thể đạo thân cảnh giới mới xem như là siêu phàm nhập thánh đỉnh điểm. Ở bên trên chính là chân chính siêu thoát chi đạo. Động chân cảnh cảm ngộ thiên địa bản nguyên. Tự thành động thiên phúc địa. Thuần dương thân dung thái hư. Nhảy ra ngoài thiên địa. Không ở trong ngũ hành. Thần ma cảnh nghịch thăng vị cách. Bản chất thăng hoa. Chạm đến thời không huyền bí. Thân chứng huyền hoàng giả càng là khai thiên tích địa. Luyện lại địa thủy hỏa phong, tự thành một phương đại thế giới, làm một giới chí tôn, vạn hóa chi tổ, đại đạo chi nguyên, càng bên trên, xưng đạo quân giả cùng thiên tôn Phật Đà cảnh giới càng là không thể tưởng tượng. Nghĩ tới những thứ này, Hà Hằng bởi vì đột phá có chút mừng rỡ tâm cảnh chớp mắt tĩnh mịch xuống. Con đường dài đằng đẵng, hắn còn rất xa không có đi tới điểm cuối đây. Bây giờ thành tựu bất quá là qua quýt bình bình mà thôi. Nơi nào đáng giá kiêu ngạo. Chư thiên vạn giới. Thuần dương mới là cất bước. Đạo quân cũng không phải điểm cuối. Hít một hơi thật sâu. Hà Hằng đi ra nơi bế quan. Bấm chỉ tính toán dưới. Thời gian càng đã qua 10 năm lâu dài. Thực sự là tu chân không 5 tháng. Lập tức hắn đưa tin cho Xanh Tiêu Mặc. Để nó triệu tập tiên đạo trưởng môn các phái đến đây hội nghị. 10 năm này 5 tháng bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng này tiên ma giới bên trong lại cũng không thể coi là cái gì. Thế cuộc so với hắn bế quan trước cũng không có bao nhiêu biến hóa. chỉ là các phái cùng thất sát điện xung đột càng lớn rồi. Nằm ở lúc nào cũng có thể khai chiến giai đoạn. Thoáng biết một chút tình huống. Hà Hằng ở nhìn thấy Nghê Thiên Trượng đám người sau. Liền gọn gàng dứt khoát nói. Đều chuẩn bị một chút. Bản tọa dự định tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp triệt để tiêu diệt thất sát. Trưởng môn các phái đều là cả kinh. Có chút bất ngờ. Nhưng liếc nhìn Hà Hằng sau. Chỉ cảm thấy đối phương so với trước đây càng thêm sâu không lường được. Mênh mông như biển khói. Khó có thể nhận ra được loại kia hủy thiên diệt địa to lớn khí thế. Hiển nhiên là đi vào phản pháp quy chân siêu phàm cảnh giới. Rõ ràng chính mình minh chủ bế quan 10 năm sau. Tu vi lấy được trọng đại đột phá. Bọn họ đối với này một dặn do tự nhiên không có dị nghị. Rốt cuộc cái này liên minh xuất hiện nguyên nhân chính là vì đối kháng thất sát điện. Nếu là có thể một lần tiêu diệt thất sát, bọn họ tự nhiên sẽ phối hợp. Sau đó, mấy ngày sau, lấy Trường Lưu dẫn đầu, tiên đạo còn lại đại phái cộng đồng tham dự, tạo thành cuồn cuộn đại quân, trực tiếp đánh về phía ma giới thất sát điện nơi đó. Thiện Xuân Thu được thám tử báo cáo, vội vã đem tin tức này truyền cho sát thiên mạch. Sát thiên mạch trở nên động dung, đặc biệt là biết được này chính là Hà Hằng tự thân xuất mã thời điểm. Hắn lúc này tự mình đi xin mời những năm này vẫn ở thất sát điện bế quan Hoa Thiên Cốt. Hắn nhưng là có tự mình biết mình. Mặc dù mình 10 năm này khắc khổ tu hành, đã đạt đến thập trọng thiên cảnh giới. Thế nhưng cho dù là đối mặt 10 năm trước Bạch Tử Họa, cũng không phải là đối thủ. Huống chi hiện tại, Hoa Thiên Cốt vừa vặn cũng hoàn thành đối với tự thân thần lực hoàn mỹ luyện hóa. Chân chính khống chế cái kia toàn thần 2/10 sức mạnh. Đang muốn đi cùng Hà Hằng một quyết sinh tử. Sát thiên mạch cùng nàng ăn nhịp với nhau. Phát động ma đạo đại quân. Cùng tiên đạo liên minh ở hoàn toàn chống trải bình nguyên gặp gỡ. Hai quân đối lập. Ở một phen câu khách sáo sau. Chính là đại chiến bắt đầu. Vương đối vương. Tướng đối tướng. Hà Hằng cùng Hoa Thiên Cốt ở giữa chính là không chết không thôi chi cục. Trước đây đều không có đạt đến trạng thái tốt nhất, còn có chỗ khắc chế. Nhưng lần này song phương đều đạt đến tạm thời đỉnh phong. Tự nhiên là muốn phân một cái sinh tử, lời gì cũng không muốn nói. Chỉ có chiến, tiên ma quyết đấu, hai phe đại quân đầu tiên quyết chiến. Tiên đạo các phái đệ tử bất luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều cách xa ở ma đạo bên trên, vừa bắt đầu chính là nghiêng về một bên chiến đấu. Nhưng mà quân sát thiên mạch đã là thập trọng thiên tu vi. Tiên đạo nơi này không ai có thể ngăn cản. Cũng may Hà Hằng sớm có dự liệu. Đàn phàm, vô cấu hai vị tầng 9 đỉnh phong cao thủ chấn trang. Chặn lại hắn, thời khắc mấu chốt càng có đã hoàn thành rồi một trận nhân gian đại nghiệp viên thiên cương mang. Binh hiệp trợ, chớp mắt xông vỡ ma đạo đại quân. Sát thiên mạch tại chỗ bị viên thiên cương cái này lâu năm thập trọng thiên đánh thành trọng thương. Sau đó chết vào quần hùng vây công bên trong. Thiện Xuân Thu mấy người cũng là bị giết đến không còn một mống. Thất sát điện từ đó tiêu vong. Đồng dạng, tiên đạo các phái tổn thất cũng là không ít. Ở sát thiên mạch sắp chết phản kích bên dưới. Trưởng môn các phái trực tiếp chết trận 3 cái. Vô cấu, đàn phàm trọng thương. Đệ tử bình thường cũng tổn thất không ít, nhưng tất cả những thứ này không có cách nào dao động ở thương khung đỉnh đối lập hai người tâm. Cảnh, đột nhiên, cuồng phong gào thét, hư không tạo nên một tia gợn sóng. Hoa Thiên Cốt đỏ đậm trong con ngươi tuôn ra một đạo hàn mang. Che ngợp bầu trời cuồng bạo sát khí bao phủ, hung hãn ra tay, một cái tay trắng nâng lên vòm trời, bàn tay trắng nõn như ngọc. Bạo phát vô tận sức mạnh to lớn, năm ngón tay phảng phất trụ trời, mênh mông cự lực dốc hết, mấy trăm dặm nguyên khí bao phủ vì thủy triều, lăn lộn không thôi, hóa thành một đạo ngọn lửa yêu dị, đốt hướng về bầu trời một bên khác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.